kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 10. Bước 7. Đi tìm nguyên nhân của bạn. Niềm vui đích thực trong cuộc đời là được sống cống hiến với mục đích sống mà đối với bạn, nó thật sự vĩ đại. George Bernard Shaw. Khi nhìn vào nhóm 3%, những người hạnh phúc và thành công có tài năng thiên bẩm, rốt cuộc ta nhận ra họ sống thật với chính mình và có mục đích sống rõ ràng. Nói thế nghĩa là dù bạn làm việc, nghỉ ngơi hay là vui chơi, thì cũng đừng lấy làm ái ngại khi thể hiện chính con người thật của mình và cho phép bản thân của mình thành công nhờ điều đó. Hầu hết mọi người không biết tại sao họ lại có mặt trên trái đất này. Sự thiếu sót đó dẫn đến trầm cảm, thất vọng, stress, thậm chí là bực tức, tội lỗi và tuyệt vọng. Đi tìm nguyên nhân của bạn nghĩa là bạn hiểu lý do nên tối thượng. Chính là được thể hiện con người thật của mình và cho phép bản thân mình thành công khi bạn phục vụ người khác. Khi tìm được nguyên nhân đó, bạn sẽ thực hiện bước quan trọng để không bao giờ ngừng lại. Bởi người sống có mục đích có thể sẽ đi chậm, nhưng chắc chắn không ai cản được họ. Người ta không đi theo những kẻ ăn theo. Người ta đi theo những nhà lãnh đạo. Bạn có thể là nhà lãnh đạo đó, nhưng để làm được, bạn cần đi tìm nguyên nhân của mình. Ba giai đoạn của quá trình đó. Thứ nhất, xác định năng lực cốt lõi của bạn. Thứ hai, nhận diện các cách thể hiện của bạn. Thứ ba, giải phóng tinh thần của bạn. Xác định năng lực cốt lõi của bạn. Năng lực cốt lõi đơn giản là những gì bạn giỏi một cách tự nhiên. Sau khi làm việc với hàng vạn người trong các buổi hội thảo, tôi phát hiện ra xác định năng lực cốt lõi nghĩa là kết hợp điểm mạnh, kỹ năng và khao khát của bạn. Năng lực cốt lõi, phần 1, miêu tả điểm mạnh của bạn. Trong thời gian gần đây, có rất nhiều diễn giả, tác giả bàn về điểm mạnh. Về cơ bản, điểm mạnh là một điều gì đó bạn làm một cách tự nhiên, một điều gì đó mà bạn yêu thích, một điều gì đó bạn cảm thấy vui sau khi thực hiện. Sau đây là 4 câu hỏi giúp bạn nhận diện được điểm mạnh tự nhiên của mình. Mô tả điểm mạnh của bạn. 1. Tôi cảm thấy mạnh mẽ khi. 2. Những người tôi tin tưởng cho biết điểm mạnh của tôi là. 3. Những hành động cụ thể mà những nhà lãnh đạo dưới đây đã và đang thực hiện khiến tôi ngưỡng mộ là. 4. Những hành động tôi có thể thực hiện nhằm thể hiện điểm mạnh của mình. Năng lực cốt lõi phần 2. Dẫn chứng kỹ năng của bạn. Điểm mạnh và kỹ năng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Điểm mạnh là những gì bạn làm một cách tự nhiên, trong khi kỹ năng là hành vi bộc lộ điểm mạnh đó. Giả sử bạn là người giỏi giao tiếp, bạn có thể thuyết phục bất kỳ ai làm bất cứ điều gì, đó là điểm mạnh tự nhiên. Còn kỹ năng của bạn có thể nằm trong lĩnh vực bán hàng, tuyển dụng hoặc là truyền thông. Hay giả sử bạn là một người có khả năng phân tích, bạn có thể thấy mọi thứ liên kết với nhau ra sao. Vậy thì những kỹ năng của bạn có thể là quản lý tiền bạc, kỹ thuật hoặc là y khoa. Các điểm mạnh tự nhiên sẽ dẫn đến các kỹ năng được thể hiện ra bên ngoài. Dẫn chứng kỹ năng của bạn. 1. Tôi biết tôi rất giỏi trong việc. 2. Mọi người bảo rằng họ trân trọng hoặc là vui thích khi tôi. 3. Tôi thích làm. 4. Những hành động tôi có thể làm để phát triển các kỹ năng của mình. Năng lực cốt lõi phần 3. Nhận diện khao khát của bạn. Bạn có thể làm gì để theo đuổi ước mơ? Những hành động nào bạn có thể thực hiện để đạt được mục tiêu? Bạn có thấy cách chúng ta luôn hành động trong từng bước nhỏ không? Đừng chờ cho đến khi bạn biết từng thứ một rồi mới xắn tay áo lên làm. Như vậy, chẳng khác nào bạn đợi đèn chuyển xanh toàn bộ rồi mới khởi hành. Hầu hết mọi người đều đang sống như thế, chờ cho mọi thứ thật hoàn hảo, sau đó mới hành động. Nhóm 3% nhận thức được rằng cuộc sống này không hoàn hảo và họ đơn giản là hành động. Bạn cũng có thể giống như họ mà. Nhận diện những khao khát của bạn. 1. Nếu tiền bạc không phải là trở ngại, tôi sẽ. 2. Tôi hạnh phúc nhất khi. 3. Tôi hưng phấn nhất khi. 4. Những hành động tôi có thể làm để theo đuổi ước mơ của mình. Nhận diện các cách thể hiện của bạn. Giai đoạn thứ hai trong quá trình đi tìm nguyên nhân là nhận diện các cách thể hiện của bạn. Đây là cách bạn bộc lộ điểm mạnh, kỹ năng và khao khát của mình. Đầu tiên, bạn cần xác định năng lực cốt lõi, sau đó quyết định xem bạn sẽ thể hiện chúng như thế nào trong cuộc sống. Đây là những gì tôi thực sự muốn làm. Đây là cách tôi muốn để thể hiện con người thật của mình. Các cách thể hiện phần 1. Tiết lộ con người thật của bạn. Ở đây, chúng ta quay ngược lại bước 1. Bạn có thể hỏi những gương yêu thương và neo chuẩn mực để giúp bạn trả lời câu hỏi này. Tôi là ai? Có lẽ là câu hỏi cổ xưa nhất của nhân loại. Hãy xem liệu bạn có diễn đạt được câu trả lời dành cho mình bằng từ ngữ hay không. Hãy chạm vào bên trong tâm hồn mình và thể hiện con người thật của bạn. Các cách thể hiện phần 2. Xem xét lại vai trò của bạn. Sau khi đã tiết lộ con người thật, bạn cần xem xét lại vai trò của mình. Vai trò hiện tại của bạn cũng như vai trò trong tương lai. Vai trò không giống như công việc. Vai trò là tất cả những gì công việc đòi hỏi và còn hơn thế nữa. Lấy ví dụ, bạn có thể đóng vai trò là cha mẹ, anh chị em và chồng hay vợ hoặc là bạn bè. Đây là vai trò cá nhân. Sau đó, bạn có thể đóng vai trò của một nhân viên bán hàng, nhân viên tuyển dụng, huấn luyện viên hay cố vấn. Đây là những vai trò liên quan đến công việc. Thế, còn những vai trò bạn muốn làm, những ước mơ bạn muốn hiện thực hóa thì sao? Nếu bạn bắt đầu làm những việc mà những người hạnh phúc và thành công làm, bạn sẽ trở thành một trong số họ. Tương tự, nếu bạn không làm những gì họ làm, bạn sẽ không thể đứng vào hàng ngũ của họ. Điều đó không có nghĩa là bạn bắt chước y hệt người khác. Tôi đã phỏng vấn hàng trăm người, thành công rực rỡ. Không người nào có cách làm giống người nào cả. Nhưng rất thảy đều giống nhau ở một điểm. Thể hiện con người thật của mình ở cường độ cao và cho phép bản thân của mình thành công nhờ điều đó. Nếu họ làm được, bạn cũng sẽ làm được. Những vai trò chủ đạo tôi đang làm và mong muốn làm. Hãy điền vào chỗ trống. Các cách thể hiện phần 3. Quyết tâm kiên trì đến cùng. Đây là lý do nên làm tối thượng của bạn. Tại sao bạn quyết tâm kiên trì đến cùng? Khi bạn bắt đầu tiến lên phía trước, sẽ có những điều xảy ra vốn không thể lường trước được. Điều này đã xảy ra với tôi, đã xảy ra với người khác và sẽ xảy ra với bạn. Nhưng khi bạn quyết tâm kiên trì đến cùng, không ai có thể cản được bạn. Đó là lúc bạn vượt lên trên cả tư duy tích cực, trên cả động lực và phải làm cho bằng được. Mục đích của tôi trên trái đất này là tạo nên một quốc gia và một thế giới của những gương yêu thương. Tôi làm việc đó thông qua những buổi hội thảo, chương trình cố vấn, đào tạo và bằng cách sống cuộc đời mình. Đó là lý do nên tối thượng của tôi. Còn bạn thì sao? Có thể bây giờ bạn chưa ý thức về nó, nhưng bạn phải tìm ra nó. Tại sao ư? Bởi nếu không, ngay khi đèn đỏ đầu tiên bật lên và sẽ còn nhiều đèn đỏ khác, bạn sẽ bỏ cuộc và quay về nhà. Bạn sẽ từ bỏ hay sẽ tiếp tục đi trên con đường hướng tới ước mơ của mình. Nếu bạn quay về, tôi đoán bạn cũng chẳng ao ước gì cái mục tiêu đó. Điểm cốt yếu là bạn nhận thức mình đang gặp quá nhiều đèn đỏ ở một hướng đi cụ thể. Có lẽ bạn cần lựa chọn rẽ sang một hướng đi khác. Bạn càng kết nối với trực giác, với bản chất đích thực của mình. Bạn càng biết rõ khi nào nên đi tiếp, khi nào thì nên đổi hướng. Có nhiều con đường dẫn đến thành công. Hãy tự hỏi lý do tại sao bạn không bao giờ ngừng lại cho tới khi bạn cán đích. Tại sao tôi kiên trì đến cùng? Lý do nên tối thượng của tôi. Hãy điền vào chỗ trống. Giải phóng tinh thần của bạn. Chặng cuối cùng của quá trình này là giải phóng tinh thần của bạn. Nếu tôi có thể tóm tắt bản chất của mật mã thành công, đó sẽ là 6 chữ đơn giản: giải phóng tinh thần của bạn. Trong đó, chỉ có 3 điều bạn cần làm. Nhưng trước khi tôi tiết lộ cho bạn biết, tôi muốn chia sẻ một điều có thể khiến bạn bất ngờ. 2 câu miêu tả mọi cảm xúc con người. Một sáng nọ, khi đang ngồi thiền, tôi bỗng nhận ra mọi cảm xúc con người đều có thể được miêu tả trong 2 câu đơn giản. Khi ngộ ra điều này, tôi nhận ra hai câu này bao trùm tất cả các phạm vi cảm xúc con người một cách cực kỳ đơn giản và hàm chứa cả liệu pháp chữa lành mọi cảm xúc tiêu cực mà chúng ta trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng xem nhé! Câu thứ nhất. Khi quan điểm của bạn về quá khứ, hiện tại và tương lai có khuynh hướng tích cực, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Câu thứ hai. Khi quan điểm của bạn về quá khứ, hiện tại và tương lai có khuynh hướng tiêu cực, bạn sẽ cảm thấy bất hạnh. Hai câu nói trên miêu tả toàn bộ cảm xúc con người. Và từ khóa trong cả hai câu trên là gì nhỉ? Quan điểm. Tại sao vậy? Bởi không phải những điều xảy ra đến với chúng ta, mà chính quan điểm của chúng ta về những điều xảy ra đến với mình. Quyết định suy nghĩ, cảm xúc, hành động và phản hồi của chúng ta, tất cả những điều này hình thành nên cuộc sống của ta. Có bao nhiêu người bạn biết luôn cảm thấy tiêu cực về một sự kiện xảy ra cách đây 10, 20 hay 40 năm về trước? Và điều này ảnh hưởng cực mạnh đến cuộc sống của họ ngày hôm nay. Có bao nhiêu người bạn biết không trân trọng những gì họ đang có trong hiện tại, ngay trước mắt? Có bao nhiêu người bạn biết luôn lo lắng về tương lai? Ngược lại, có bao nhiêu người bạn biết có cái nhìn tích cực về quá khứ, hiện tại và tương lai? Hãy nhớ, quá khứ, hiện tại và tương lai chính là cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn không gì khác hơn quan điểm của bạn về quá khứ, hiện tại và tương lai cả. Quá khứ của bạn ở đâu? Nó tồn tại ở đâu? Trong đầu bạn mà thôi. Không nơi nào khác ngoài tâm trí bạn. Tôi không quan tâm liệu bạn có 12 anh chị em đi nữa. Không ai trong số họ mang theo quá khứ của bạn cả. Hiện tại của bạn ở đâu? Cũng chỉ trong đầu của bạn. Không bất kỳ ai trên hành tinh này trải nghiệm hiện tại của bạn cả. Tương lai của bạn ở đâu? Cũng giống vậy thôi. Nó chỉ tồn tại duy nhất trong đầu bạn. Chính vì thế, nếu bạn học một điều gì duy nhất từ quyển sách này, thì tôi mong bạn hãy nhớ điều này. Bởi lối tư duy đơn giản này có thể là món quà tuyệt vời nhất mà tôi mang đến cho bạn. Nếu bạn muốn giải phóng tinh thần và sống cuộc đời mình mơ ước, tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi quan điểm của mình về quá khứ, hiện tại và tương lai. Ta sẽ làm điều đó bằng cách nào? Đơn giản như đếm 1, 2, 3 vậy. 3 giai đoạn giải phóng tinh thần. Giai đoạn 1. Tha thứ cho quá khứ. Giai đoạn 2. Trân trọng hiện tại. Giai đoạn 3. Bước vào tương lai tốt đẹp nhất. Giải phóng tinh thần giai đoạn 1. Tha thứ cho quá khứ. Điều duy nhất ta có thể làm với quá khứ là tha thứ. Quá khứ đã qua rồi, sao bạn cứ mãi vướng bận? Khi bạn không tha thứ cho quá khứ, bạn sẽ bị nó ràng buộc. Tôi biết bạn không muốn bị trói buộc bởi quá khứ, nhưng để không bị như vậy, bạn phải biết tha thứ. Nhiều người gặp khó khăn trong vấn đề này. Sự thật là bạn tha thứ vì bản thân bạn, chứ không phải là vì ai khác. Tôi không nói bạn phải quên hết những gì mà người khác gây ra cho bạn, hay tỏ vẻ mọi chuyện đều ổn. Không, rõ ràng mọi thứ đâu có tốt đẹp gì. Thật tồi tệ, nhưng tất cả đã qua. Như các nhà hiền triết từng dạy ta, hãy để quá khứ chôn vùi quá khứ. Nhiệm vụ của ta không phải là quay trở lại quá khứ, mà đương đầu với những gì đã xảy ra mãi mãi. Khi bạn cố gắng làm điều đó, bạn chỉ khiến mình bị giam cầm mà thôi. Trong khoảng trống bên dưới, hãy viết tên những người bạn cần tha thứ. Vì điều gì? Và lý do nên tha thứ của bạn ngay lúc này. Hãy lưu ý, tôi không hỏi bạn cách tha thứ. Kinh nghiệm của tôi với hàng ngàn học viên cho thấy, khi bạn đã tìm được lý do nên tha thứ, trái tim sẽ mách bảo bạn làm cách nào. Bài tập tha thứ cho quá khứ của bạn. Người tôi cần tha thứ. Vì điều gì? Lý do nên tha thứ của tôi. Giải phóng tinh thần giai đoạn 2. Trân trọng hiện tại. Giai đoạn 2 của việc giải phóng tinh thần là trân trọng hiện tại. Trân trọng nghĩa là nêu bật giá trị. Vậy đa số mọi người đang làm gì? Chính xác, họ đang làm điều hoàn toàn ngược lại. Họ xem thường những gì mà họ có. Tại sao tôi không có những gì mà họ có? Tại sao tôi không có nhiều tiền như họ? Chắc chắn, việc đặt ra mục tiêu và nỗ lực đạt được chúng là điều tốt. Nhưng vấn đề nảy sinh khi chẳng có gì là đủ với bạn. Tôi muốn bạn hãy nhìn vào những gì mà bạn có và đơn giản là trân trọng nó. Tôi không nói nếu bạn nợ 30.000 đô la, nhưng cứ lời nó đi và nói rằng mọi thứ thật tuyệt vời. Bạn có thể nói, Noah, tôi đang rơi vào khủng hoảng tài chính, hóa đơn, nợ nần, trong khi tôi không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng tôi vẫn còn hít thở, tôi còn tay chân, mắt tôi còn sáng, tai tôi còn nghe rõ, tôi có thể đánh máy và tôi có thể giao tiếp, tôi có điện thoại và máy tính, trí não tôi còn hoạt động tốt. Có thể bạn nghĩ rằng điều này thật ngớ ngẩn, nhưng tôi không đùa với bạn. Bạn có biết bao nhiêu người không sở hữu nổi những thứ mà bạn mặc định là có mỗi ngày không? Bạn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp này mà không suy nghĩ gì cả, và chắc chắn là bạn không trân trọng nó. Bạn có nhớ sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 không? Bạn còn nhớ hậu quả của cơn bão Katrina không? Bạn có biết điều gì xảy ra trong tâm trí của bạn sau khi nhìn thấy những bức ảnh kinh hoàng đó trên TV không? Điều đầu tiên xảy ra trong tâm trí của bạn, dù bạn có nhận thức hay không, là bạn sẽ tự động tập trung vào những gì bạn có. Bạn chứng kiến bao nhiêu người mất đi mọi thứ, nhà cửa, bạn bè, thậm chí mạng sống, và trong thâm tâm bạn tự nhủ, tạ ơn trời Phật, con vẫn còn nhiều thứ. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9, tôi nhớ mình cùng nhiều người khác nhìn thấy tòa tháp đôi đổ sụp xuống trên nền đất. Lúc ấy tôi đang sống ở Massachusetts. Ngay lập tức tôi tắt TV, leo lên xe lái tới nhà cha mẹ tôi ở Maine và ôm họ vào lòng. Tại sao tôi lại làm thế? Tôi đoán là do bản năng mách bảo tôi phải nắm giữ và trân trọng những thứ tôi được ban tặng. Tôi hy vọng có thể lay động bạn được chút ít, bởi chúng ta dường như không nhận ra cuộc sống kỳ diệu đến nhường nào. Thật đáng buồn là bi kịch phải xảy đến thì ta mới trân trọng những gì mà mình sở hữu. Đó là lý do tại sao có câu nói bất hủ: bạn không biết mình có những gì cho đến khi nó mất đi. Nhưng dưới đây là một bí mật nhỏ. À, thật ra thì nó là một bí mật rất lớn đấy. Đừng chờ cho đến khi mất đi một điều gì đó rồi mới trân trọng việc nó từng tồn tại. Trong bài tập sau, tôi muốn bạn liệt kê những gì bạn yêu thích trong hiện tại. Tôi hy vọng bạn sẽ viết xuống thật nhiều điều. Tiếp theo, tôi muốn bạn viết ra những điều mà bạn không thích trong hiện tại. Tôi không thích việc mình đang nợ 20.000 đô la. Tôi không thích chuyện không kiếm đủ tiền để đi du lịch nhiều hơn. Tôi không thích nơi tôi đang sống. Bất kể thứ gì, hãy thành thật. Cho phép bản thân nói lên sự thật mà không phán xét chính mình. Bạn đâu phải cho ai xem danh sách này đâu. Xem này, bạn đã nghĩ về những điều này rồi. Tôi chỉ yêu cầu bạn viết xuống mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu khiến tư duy tích cực không thực sự phát huy tác dụng là bởi luôn có những thứ bạn không thích thú trong cuộc đời mình. Tại sao phải nói dối và giả vờ như nó không tồn tại? Ở cột thứ ba, tôi muốn bạn trả lời, ai có thể giúp tôi phát triển? Lý do tôi không hỏi bạn, tôi có thể thay đổi như thế nào là vì nếu như bạn biết cách thay đổi, thì bạn đã thay đổi rồi. Trả lời câu hỏi, ai có thể giúp tôi phát triển, khiến tâm trí của bạn chú trọng vào những nguồn lực bạn có thể tìm thấy. Chẳng hạn như là sách vở, đĩa CD, hội thảo, huấn luyện, cố vấn hoặc bạn bè. Bạn có những nguồn lực ngay trước mắt mà trước giờ bạn luôn xem nhẹ. Bây giờ đã đến lúc bạn trân trọng nó để không phải đánh mất nó. Bài tập trân trọng hiện tại. Cột thứ nhất, những điều tôi thích trong hiện tại. Cột thứ hai, những điều tôi không thích. Cột thứ ba, ai có thể giúp tôi phát triển. Giải phóng tinh thần giai đoạn 3, bước vào tương lai tốt đẹp nhất của bạn. Giai đoạn cuối cùng của giải phóng tinh thần là bước vào tương lai tốt đẹp nhất của bạn. Chà, tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng cuộc sống này không hoàn hảo. Rất nhiều bạn bè thân thiết nhất của tôi là triệu phú, và không một ai trong số họ có cuộc sống hoàn hảo cả. Vì vậy, thay vì cố gắng mường tượng một tương lai huy hoàng, lý tưởng nơi mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, tôi muốn bạn làm một thứ mà trớ trêu thay lại dễ dàng hơn rất nhiều. Ở khoảng trống bên dưới hoặc trong quyển nhật ký mật mã thành công, hãy viết về những gì xảy ra trong một ngày hoàn hảo vừa vừa của bạn. Tôi học bài tập này từ Frankl, một trong những cố vấn thông minh của tôi, người đang sống một cuộc đời mà đa số chúng ta chỉ dám mơ ước. Ông dành phần lớn thời gian để lướt sóng gần bờ biển thành phố San Diego, trong khi công việc kinh doanh trên mạng của ông mang lại hơn $1,000,000 mỗi tháng. Đúng vậy, mỗi tháng, không phải là mỗi năm đâu. Frank nói ông làm bài tập này trong lúc kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại cảm thấy vô cùng khốn khổ bởi ông chán ghét những việc mình làm và những người làm việc chung với ông. Chỉ trong vòng một năm sau khi hoàn tất bài tập, cuộc sống của ông hoàn toàn thay đổi từ việc có rất nhiều tiền nhưng đau đớn khổ sở sang việc có nhiều tiền hơn và hạnh phúc hơn. Tôi muốn bạn nghĩ về một ngày bình thường của bạn trong hiện tại. Điều gì xảy ra trong một ngày như thế? Bạn thức dậy, mở mắt, tiếng chuông báo thức có thể reo ầm ĩ bởi bạn không muốn thức dậy và làm những gì bạn cần làm. Lưu ý, tôi đã không dùng đến đồng hồ báo thức hơn 20 năm nay. Bạn có nghĩ rằng điều này có liên hệ gì với sự thật rằng tôi yêu thích những gì tôi làm và làm những gì tôi yêu thích không? Bạn bước ra khỏi giường. Ăn sáng được không? Có thể lũ trẻ đang chạy nháo nhào chuẩn bị đến trường. Bạn đến sở làm. Bạn có đang làm công việc mình yêu thích không? Bạn có bước ra ngoài làm việc không? Bạn có đến văn phòng không? Bạn trải qua một ngày của mình. Bạn có hạnh phúc không? Chán nản, hứng khởi. Cảm nhận được mình quan trọng và có đóng góp. Bạn về nhà. Bạn có mệt mỏi, đuối sức, kiệt sức, hồ hởi, hạnh phúc hay là thỏa mãn? Bạn lên giường. Suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của bạn là gì vậy? Mãn nguyện, biết ơn, kinh hãi khi nghĩ đến ngày mai. Mọi thứ cứ như thế lặp lại. Bạn có hiểu những gì tôi đang nói không vậy? Đây là cách mà bạn sống cuộc đời của mình. Và trước khi bạn nhận ra, thì một năm đã trôi qua, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, và nhiều hơn nữa. Và bạn vẫn đang cứ nói với chính mình rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ... Bạn có bao giờ để ý rằng, chẳng có con đường nào dẫn đến hòn đảo mang tên một ngày nào đó không? Hoặc, chúng ta bắt tay vào thực hiện ngay bây giờ, hoặc nó không bao giờ diễn ra. Vì vậy, tôi muốn bạn đừng nghĩ về hòn đảo một ngày nào đó nữa, và xắn tay áo lên làm giùm tôi. Trong quyển nhật ký mật mã thành công, bạn hãy viết những gì mà xảy ra trong một ngày hoàn hảo, vừa vừa của bạn. Từ khóa ở đây, đó chính là vừa vừa. Tôi không muốn bạn viết một tương lai lý tưởng xa xăm nào đó, nơi bạn ngồi trên bãi biển và nhâm nhi cốc tai mỗi ngày. Bởi tôi đã trao đổi với rất nhiều người đã làm điều này, và tin hay không thì tùy bạn, thực sự chỉ sau một thời gian là bạn sẽ thấy chán ngay. Đúng thế, chúng ta muốn tận hưởng những kỳ nghỉ và những món vật dụng cao cấp. Nhưng bài tập này nhằm miêu tả điều xảy ra trong một ngày hoàn hảo vừa vừa của bạn, khi bạn đang hạnh phúc và làm những gì mà bạn thực sự muốn. Bài tập bước vào tương lai tốt đẹp nhất của bạn. Một ngày hoàn hảo vừa vừa của tôi. Giải phóng tinh thần, thể hiện mức độ thành công, hạnh phúc và cảm giác mãn nguyện tối đa. Bởi cuối cùng, bạn không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền hay làm cho người khác hạnh phúc. Bạn đơn giản biểu hiện con người thật của mình và cho phép bản thân mình thành công trong khi bạn giúp người khác thành công. Nhóm 3% có thể không ý thức được những gì mà họ đang làm, nhưng bạn vẫn có thể học hỏi từ họ. Khía cạnh cuối cùng của bước đi cuối cùng này nghĩa là bạn không chỉ ngừng xin lỗi cho việc bạn là ai, mà còn cho phép bản thân mình thành công ở mức cao nhất. Điều tuyệt vời là khi bạn cho phép bản thân của mình thành công, bạn cũng cho phép người khác được tương tự. Đó là lý do vì sao giải phóng tinh thần dẫn ta đến điểm cực đại và kết thúc một vòng tuần hoàn, quay lại việc đạt được và trao đi sự hỗ trợ vô điều kiện mà tất cả chúng ta đều cần để là con người thật của mình. Tóm tắt nhanh. 1. Bước cuối cùng của mật mã thành công là đi tìm nguyên nhân của bạn. Điều này đại diện cho lý do nên tối thượng. Mục đích sống hay sứ mệnh của bạn, khi bạn đã tìm thấy nguyên nhân đó và sống đúng với nó, không ai ngăn trở được bạn nữa. 2. Giai đoạn đầu tiên của quá trình đi tìm nguyên nhân chính là xác định năng lực cốt lõi của bạn. Điều này diễn ra trong 3 giai đoạn: miêu tả điểm mạnh, dẫn chứng kỹ năng và xác định khao khát của bạn. 3. Giai đoạn thứ hai của quá trình đi tìm nguyên nhân là nhận diện các cách thể hiện của bạn. 3 giai đoạn trong bước này là tiết lộ con người thật của bạn, xem xét vai trò của bạn và quyết tâm kiên trì đến cùng. Giai đoạn thứ 3 của quá trình này là giải phóng tinh thần của bạn. Ba bước để thực hiện điều này là tha thứ cho quá khứ, trân trọng hiện tại và bước vào tương lai tốt đẹp nhất của bạn. 5. Đi tìm nguyên nhân chính là thành quả to lớn nhất mà con người có thể đạt được, bởi hạnh phúc to lớn nhất bắt nguồn từ việc có được một mục đích sống vĩ đại hơn chính bản thân của mình. Hãy sử dụng những bước này để đi tìm nguyên nhân của bạn, bởi khi bạn cho phép bản thân của mình được là con người thật, bạn cũng cho phép người khác được như vậy. Hành động tiếp theo. Liệt kê 3 điều bạn có thể làm từ chương này trong 7 ngày sắp tới để đi tìm nguyên nhân của bạn trong cuộc sống và sự nghiệp. 10 câu hỏi trao quyền cho bước 7. 1. Tại sao mình tìm thấy nguyên nhân của mình? 2. Tại sao mình đang sống một cuộc sống có mục đích? 3. Tại sao mình biết lý do mình tồn tại trên cõi đời này? 4. Tại sao mình tìm thấy lý do nên tối thượng của mình? 5. Tại sao mình dễ dàng chú trọng vào những gì mình thực sự muốn? 6. Tại sao mình đang đi đúng hướng và nhắm đúng mục tiêu đề ra? 7. Tại sao mình không bao giờ bỏ cuộc? 8. Tại sao mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch? 9. Tại sao ngày hôm nay Thượng Đế ban cho mình đặc ân chưa từng có trước đây? 10. Tại sao không ai cản bước của mình? Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 10, bước 7, đi tìm nguyên nhân của bạn qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 11. Tiếp theo là gì? Ở file sau.